Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33, ta thật không có muốn trùng sinh à. Karen nhà, không có mưa còn không mau một chút. Chân dài Jennifer trong mắt lóe lên một chút ghen tị ghen. Ghét, kéo lấy Karen liền hướng bên ngoài đi. Jennifer, liền tính muốn đi cũng cho ta thay cái y phục à, Karen cầu khẩn nói. Được rồi, Jennifer quan sát một chút người quê mùa đồng dạng Karen. Thả ra Karen tay, đi tới gương to phía trước chập chờn một cái dáng người. Gật đầu nói, tất nhiên dạng này, ta cũng trở về đổi lại bộ quần áo. Một bộ này còn chưa đủ, ngươi cũng mặc đáng yêu điểm, có được hay không? Ân ân, Karen liên tục gật đầu. Đợi đến Jennifer đi rồi, Karen tại trong tủ treo quần áo lật ra một bộ, thay đổi phía sau đi đến gương to phía trước chỉnh lý. Nàng biết rõ, Jennifer nói, mặc đáng yêu điểm là có đặc biệt hàm nghĩa. Một phương diện, nàng không thể mặc quá thường gặp, như thế sẽ làm mất mặt Jennifer. Một mặt khác, nàng cũng không thể mặc quá kinh diễm, như thế không được phụ trợ Jennifer tác dụng. Nói cách khác có thể mặc hở rốn trang, nhưng tuyệt đối không thể mặc sân bay triển lãm trang, bởi vì cái kia sẽ bại lộ nàng cùng hung cực ác. Tội ác tày trời bản chất. Đây là Jennifer căm thù đến tận xương tùy. Các nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên tại ban đầu trường học, một cái là đất bỏ đi vô danh tiểu tốt, một cái khác nhưng là quang mang vạn trượng người gặp người thích giáo hoa đội cổ động viên dài. Jennifer nguyên bản có thể không để ý tới nàng, tựa như vô số nhựa tỉ muội đồng dạng. Thế nhưng là Jennifer cũng không có làm như vậy, vẫn như cũ cùng nàng là tốt nhất khuê mật. Thậm chí có nữ sinh ước ao ghen tị lấy viền gen đến tung tin đồn nhảm hãm hại các nàng, lại chào phúng nàng chính là Jennifer theo đuôi. Jennifer nói cái gì nàng thì làm cái đó. Kỳ thật căn bản không phải, chỉ bất quá hứng thú của nàng yêu thích cùng Jennifer hoàn toàn tương tự thôi. Các nàng có tiếng nói chung là vĩnh viễn bạn tốt. Nghĩ tới đây, Karen đưa tay tới cái cổ hình trái tim mặt dây chuyền. Phía trên còn khắc lấy BF, Boyfriend, F, Best Friend Forever, chữ cái. Dạng này khuê mật, Karen làm sao có thể để nàng thất vọng đây? Nàng đến, liền tại Karen nhìn gương phiền muộn thời điểm, đột nhiên giật mình, vội vàng xuống lầu. Quả nhiên, đổi một bộ y phục, càng thêm diễm lệ rung động lòng người Jennifer vừa vặn đẩy ra nhà nàng cửa. Đây chính là một cái khác bằng chứng hai người bọn họ vĩnh viễn là tốt nhất khuê mật chứng cứ. Nàng có thể cảm ứng được Jennifer. Thần kỳ tựa như nàng có thể thông qua thông tí viên hầu thủ đoạn đến sử dụng linh minh thạch hầu. Thần thông, chuẩn xác dự đoán thời tiết đồng dạng. Jennifer mỗi lần cười sưng, nàng về sau có thể trở thành một cái dự báo thời tiết nữ lang. Tuyệt đối hỏa khắp toàn cầu. Ân, không sai. Jennifer quan sát tỉ mỉ một cái Karen, thấy đối phương ăn mặc phù hợp yêu cầu của nàng, hài lòng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ân, Karen vui vẻ cười, bước nhanh đuổi theo. Cooper nhà, York, mau tới. Cái gì? Mau nhìn xem bảo bối của chúng ta. Nhiều soái khí a. Tiểu Sheldon mụ mụ Mary sốc nổi tán thưởng. Đây mới là nhi tử của ta. Có ta năm đó mấy phần phong thái. Tiểu Sheldon ba ba đánh giá một thân màu đen âu phục nhỏ lộ ra. Anh Tuấn soái khí Tiểu Sheldon. Phát ra trên thế giới tất cả phụ thân đồng dạng cảm khái. À, thôi đi. Mary lườm hắn một cái. Ta bảo bối có thể so sánh ngươi soái nhiều. Sau đó nhìn về phía gương to phía trước chỉnh lý nơ. Tiểu Sheldon, bảo bối, ngươi thật là đẹp trai. Ta biết. Tiểu Sheldon ngay thẳng gật đầu. Chính là như thế tự tin. Thật sự là hắn có tự tin tư bản. Bởi vì nếu mà không phải hắn dáng dấp đẹp trai đáng yêu, lấy hắn ngay thẳng tính tình, thật chưa chắc có thể sống đến trưởng thành. À, không, là sống đến tốt nghiệp trung học. Kẻ xấu xí nhiều tác quái, nhan trị mới là chính nghĩa. Mà hiển nhiên trong mắt thế nhân, kỳ quái Sheldon còn tính là chính nghĩa. Missy, ngươi tốt sao? Mary kêu lên. Ta có thể không đi được không? Missy khẩn cầu nói. Không thể. Mary không chút do dự cự tuyệt. Sao thế nhưng là ngươi song bào thai ca ca. Ngươi hẳn là duy trì của hắn. Được rồi. Missy hữu khí vô lực lên tiếng. Theo một căn phòng khác đi ra. Oa a, đây là nhà ai tiểu thiên sứ? Mary hai mắt tỏa sáng. Sốc nổi kêu lên. Thùng rác bên trong nhặt được. Một thân váy công chúa Missy đáng yêu đến cực điểm. Giờ phút này nhưng nhịn không được nhổ nước bọt. Không hổ là tiểu Sheldon song bào thai muội muội. Hai người nhan trị đều là chính nghĩa. Tương lai Missy đến xem Sheldon, Leonard, Howard, Brad vừa gặp đã cảm mến. Vì người nào cùng Missy thổ lộ. Ba người các loại so đấu. Liền đối nữ nhân không có cảm giác Sheldon đều ngay thẳng tán thưởng. Muội muội của nàng Missy xác thực nắm giữ phù hợp phương Tây thẩm mỹ nhan trị cùng dáng người. Bất quá đối với cái này, Sheldon lý giải là, bọn họ là song bào thai. Cùng hưởng gen, Missy di truyền trong gen khả năng tồn tại một cái khác hắn. Thậm chí so hắn còn thông minh tồn tại. Có thể gọi là Sheldon 2.0. Bởi vậy nhan trị cùng dáng người giống như hắn hoàn mỹ. Là chuyện rất bình thường. Bảo bối, đây là ngươi nhân sinh trọng yếu một khắc. Mary mặc kệ không hỏi nữ nhi phàn nàn nhổ nước bọt. Ngồi xổm người xuống đối với tiểu Sheldon nói ra. Về sau người khác hỏi ngươi có hay không đi qua tốt nghiệp vũ hội. Ngươi liền có thể nói ngươi đi qua. Đồng thời cùng bạn gái từng khiêu vũ. Loại này có chút hỗn loạn luân lý kinh lịch. Ta tình nguyện không? Tiểu Sheldon sắc bén nhổ nước bọt. Tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta có thể xuất phát. York thực tế nghe không vào. Chủ động cắt ngang nói chuyện. Hắn lái xe mang theo tiểu York. Mary lái xe mang theo tiểu Sheldon. Missy cùng ngoại bà. Tiến về trường học. Trường trung học quận. 1991 giới tốt nghiệp vũ hội ngay tại cử hành. Hi, có thể vào không? Đương nhiên không có vấn đề. Jennifer đối với tiệc tùng nhân viên tạp vụ ném một cái mị nhãn. Mang theo Karen nhẹ nhõm lăn lộn đi vào. Mau nhìn, đó chính là hát Candy dàn nhạc chủ sướng Adam. Đăng cần, Jennifer lôi kéo Karen dạo qua một vòng. Ánh mắt sáng lên nhìn xem sân khấu bên trên làm chuẩn bị Adam. Có phải hay không rất mạn? Còn tốt, Karen qua loa lên tiếng. Tại Jennifer ngữ cảnh bên trong. Mặn chính là soái khí ý tứ. Cái kia tay chống ngươi cảm thấy thế nào? Jennifer ôm Karen. Chỉ vào Emmett nói. Rất thích hợp ngươi. Người châu Phi. Ngươi hiểu à? Không cần. Karen lúng túng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Juno trên thân. Thấy đối phương ôm ấp đàn guitar. Tiêu sái tự nhiên. Không khỏi có chút thất thần. Bọn họ thiếu khuyết hai cái bầu bạn. Đi. Chúng ta đi qua trước cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Jennifer ánh mắt mê ly nhìn xem Adam. Nhịn không được lôi kéo Karen hướng sân khấu đi đến. Đừng, chấm ngoặc kép, Karen có chút kháng cự. Thế nhưng không chịu nổi Jennifer lôi kéo. Cúi đầu thất tha thất thểu bị Jennifer kéo tới. Bọn họ chỉ là nam hài tử thôi. Chỉ cần chúng ta muốn. Không có không tới tay. Hi, ta gọi Jennifer. Nàng là Karen, nhận thức một chút. Ây, Adam ngay tại điều chỉnh thử đàn guitar. Nghe vậy dương mắt xem xét. Lập tức có chút sững sờ. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Rắc rối phức tạp đường cao tốc trên mạng Adam. Bảo tàng nữ hài Karen cùng bạch nguyệt quang Jennifer. Hẳn là lựa chọn người nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.